Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Cố Minh Dương hỗ trợ, Lục Quy Lan công ty mới thuận lợi thành lập. Lục Quy Lan trước tìm săn đầu công ty, tìm cái đáng tin cậy SA. Kế tiếp thông báo tuyển dụng công tác toàn quyền giao cho hư không bao lâu một nhà hoàn chỉnh công ty liền tổ kiến hoàn thành. Lục Quy Lan còn muốn đi học, không có gì thời gian đi công ty. Mạnh Khải vừa làm vì tổng giám đốc tạm thời phụ trách công ty quản lý công tác. Ở Hứa tổng đám người dưới sự trợ giúp, công ty thực bước nhanh nhập quỹ đạo, thậm chí đối Vu Chí công ty nghiệp vụ sinh ra đánh sâu vào. Vu Chí biết Mạnh Khải nhất sau lưng người có bao nhiêu nghiêu, giận mà không dám nói gì, lén lút nghĩ nhất định phải làm Mạnh Khải nhất ngã cái đại. Lục Quy Lan mời một vị chức nghiệp giám đốc người quản lý công ty, làm Mạnh Khải nhất có thời gian chuyên tâm làm nghiên cứu. Mạnh Khải nhất quả thực lệ nóng doanh tròng, từ trước hắn không chỉ có muốn làm nghiên cứu còn muốn nhọc lòng trong công ty các loại vấn đề. Mỗi ngày mệt chỉ có thể ngủ 4-5 cái giờ, hiện tại trừ bỏ nghiên cứu cái gì đều không cần phải xen vào, cảm giác đỉnh đầu không trung nháy mắt sáng ngời. Công ty sự tạm thời hoàn toàn buông tay sau, Lục Quy Lan tiếp tục ở thị trường chứng khoán tiền sinh tiền, bên trong tài chính càng ngày càng hùng hậu. Liền Cố Minh Dương cái này hào môn người thừa kế đều xem đến đỏ mắt không thôi, dứt khoát đem chính mình trên tay sở hữu tài chính phóng tới một chương tạp nộp lên cấp Lục Quy Lan quản lý. Vô luận kiếm nhiều ít đều cho ngươi 25, tiền thuê, Cố Minh Dương trong tay tiền thêm lên ít nhất có 200-300 triệu, lớn như vậy một bút tư kim đại biểu nàng đạt được tiền thuê sẽ không thiếu, Lục Quy Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lục Quy Lan ở trường học trung trừ bỏ đi học thời gian ở phòng học ngoại, còn lại thời gian cơ hồ thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ít người biết Lục Quy Lan tan học sau thường xuyên cùng Cố Triều Giao ở bên nhau, hai người là bạn tốt, liền tìm Cố Triều Giao nói bóng nói gió mà dò hỏi Lục Quy Lan đều ở vội cái gì, vì cái gì ở trong trường học rất ít thấy nàng. Cố Triều Giao sớm ngọ cơm chiều đều cùng Lục Quy Lan cùng nhau, buổi tối Lục Quy Lan còn sẽ giúp Cố Triều Giao học bổ túc. Cố Triều Giao căn bản không cảm thấy Lục Quy Lan có bao nhiêu khó gặp, nghe thế loại dò hỏi kinh ngạc một chút. Hai người người yêu quan hệ còn không thể nói, làm Cố Tằng đã biết nhất định sẽ bổng đánh uyên ương, cho nên Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao ở chung hàng ngày không thể nói cho người khác. Cố Triều Giao tìm cái đáng tin cậy lý do, Quy Lan vội vàng xào cổ, người biết này cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Cố Triều Giao tài chính cũng giao cho Lục Quy Lan quăng vào thị trường chứng khoán. Nhưng nàng vẫn luôn không chú ý Lục Quy Lan xào cổ sao thế nào, chỉ biết Lục Quy Lan rất lợi hại, tiền giao cho nàng nhất định sẽ không bồi là được. Tài chính chuyên nghiệp học sinh có một nửa đều xuất thân hào phú, trong tay có cái mấy trăm vạn thực bình thường, biết Lục Quy Lan ở xào cổ sau. Những người này vì tiếp cận Lục Quy Lan, ở một lần tan học sau đem Lục Quy Lan vây lên thỉnh cầu nàng giúp bọn hắn xào cổ. Nghe Cố Triều Giao nói ngươi xào cổ rất lợi hại. Chúng ta trong tay tiền phóng cũng là phóng, không bằng giao cho ngươi tới quản lý. Đối mặt từng đôi chờ mong ánh mắt, Lục Quy Lan lược cảm áp lực, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ sở hữu khuyên bảo lời nói dừng lại, Lục Quy Lan cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, mỉm cười trung lộ ra một ít khó xử nói. Ta sẽ thu 25, tiền thuê, nếu có thể tiếp thu. Ta sẽ giúp các ngươi quản lý một đoạn thời gian, đại khái nửa năm sau tài chính trả về các ngươi lại làm lựa chọn. Có thể, hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta đồng ý, còn không phải là mấy trăm vạn sao, dùng để gia tăng cùng Lục Quy Lan nói chuyện cơ hội quả thực ngon bổ rẻ. Hơn nữa tiền đã không có cũng không quan hệ, còn có thể tìm trong nhà muốn. Những người này cảm thấy mỹ mãn mà bỏ thêm Lục Quy Lan tư nhân WeChat. Tìm cơ hội cùng Lục Quy Lan ở WeChat thượng nhiều hàn huyên vài câu, buổi chiều đi học khi trên mặt đều mang theo tươi cười. Lục Quy Lan trong tay tài chính càng ngày càng nhiều, tư nhân vận tác không có phương tiện, lại mở một công ty đầu tư. Nửa năm sau, lúc trước giao cho Lục Quy Lan xào cổ tài chính bọn học sinh có một cái đàn, bọn họ thường thường ở bên trong nói chuyện, Lục Quy Lan cơ bản một ngày đều sẽ xuất hiện một lần, hồi phục bọn họ về chuyên nghiệp vấn đề. Hôm nay, rõ ràng không có người vấn đề, Lục Quy Lan lại chủ động đã phát tin tức. Lục Quy Lan, bảng biểu, thỉnh đem bảng biểu điền một chút, ta sẽ đem cổ phiếu tài chính đánh hồi các ngươi tài khoản. Chu Hoa Niên, thật sự mau liền đến thời gian. Hảo không tha a, không biết tài chính còn thừa nhiều ít, có thể hay không lại tìm Lục Quy Lan đầu tư một chút. Hứa Sướng, ta có thể lựa chọn không lấy về sao? Lục Quy Lan, không thể nha. Mạnh Khải Nhất trước thời gian nghiên cứu ra tân kỹ thuật, công ty đã đầu nhập sinh sản, kế tiếp thời gian Lục Quy Lan không giành lại quản cổ phiếu. Lục Quy Lan, thực cảm tạ mọi người đối ta tín nhiệm, nhưng ta lúc sau sẽ rất bận, không có thời gian quản lý như thế khổng lồ tài chính, kế tiếp sẽ không lại tập trung tính xào cổ. Mặt sau hồi phục tin tức một mảnh ca, Eugene, đều ở biểu đạt đối Lục Quy Lan không tha, chủ yếu là không bỏ được cái này đàn. Không có xào cổ làm liên hệ, Lục Quy Lan còn có thời gian phản ứng bọn họ sao? Cho dù là một tuần một lần cũng hảo a, mọi người đều có chút buồn bực điền bảng biểu chia Lục Quy Lan. Nửa giờ sau, mọi người lục tục thu được tài chính chuyển nhập tin tức. Chu Hoan Niên đang ở nhà ăn cơm chiều, bên cạnh là Hứa Sướng cùng mấy cái đều là phú nhị đại tài chính chuyên nghiệp đồng học. Bọn họ điểm giống nhau chính là đều ở xào cổ trong đàn, hiện tại đồng dạng sắc mặt buồn bực. Ăn cơm đều cảm thấy không thú vị. Di động cơ hồ cùng thời gian chấn động, Chu Hoa Niên lấy ra di động tùy ý quét mắt, ánh mắt bỗng chốc dừng lại, tay bắt đầu không tự giác mà phát run, đầu ngón tay dừng ở trên màn hình từng bước mà số. Một, người, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu. Chu Hoa Niên sắp mất đi rồi, hắn cha mẹ hào phóng, hắn lại thích tích cóp tiền, lúc trước trong tay tiền nhiều. Liền cho Lục Quy Lan 1.000 vạn, nghĩ mệt cái mấy trăm vạn cũng không có gì, tổng sẽ không thương gân động cốt, nào biết 1.000 vạn sẽ biến thành 100.300.000 vạn. Chu Hoan Niên đứng lên hô to ra tiếng, bên cạnh đồng dạng xem xét tin nhắn Hứa Sướng nghẹn đỏ một khuôn mặt. Ta, 5.300 vạn, mặt khác mấy cái phú nhị đại đồng học không ngừng véo chính mình, ý đồ chứng minh chính mình không có lại nằm mơ. Xác nhận là hiện thực lúc sau, mấy người liếc nhau, đồng thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu to ra tiếng, nhà bọn họ có tiền không sai, nhưng cũng không có biện pháp như thế dễ dàng mà lấy ra mấy ngàn vạn tiền mặt, mà bọn họ thẻ ngân hàng hiện tại liền có mấy ngàn vạn. Kia chính là mấy ngàn vạn cơm cũng không ăn, ném xuống chiếc đũa liền rời đi nhà ăn đến sân thể dục chạy 10 vòng PS. Át tiết kích động, những người khác xem bọn họ ánh mắt sợ hãi lại kỳ quái. Bọn họ làm sao vậy? Đột nhiên nổi điên, hình như là tài chính chuyên nghiệp học sinh, trong nhà đều rất có tiền, ngày thường ở trường học rất cao điều, là Lục Quy Lan trung thực ủng đồn. Kia Lý Hải, thích Lục Quy Lan đều không quá bình thường. Ta mới vừa nghe bọn hắn nói cái gì 100 triệu, mấy ngàn vạn gì đó. Đây là học tài chính học si ngốc vẫn là ở tham gia giả thuyết xào cổ thi đấu kiếm tiền. Mọi người giọng điệu trêu chọc, không đem bọn họ đột nhiên nổi điên đương hồi sự. Chỉ có vài người ở kinh đại diễn đàn đã phát thiệp, Chu Hoa Niên cùng Hứa Sướng ở nhà ăn đột nhiên nổi điên có người thấy sao? Quả thực kinh khiếp, nhưng mà thực mau xem thiệp người liền phát hiện không đúng. Không chỉ là Chu Hoa Niên cùng Hứa Sướng kia một đám người. Mà là tài chính chuyên nghiệp có một nửa người cùng thời gian bất đồng địa điểm mà đột nhiên nổi điên, đều không ngoại lệ, những người này đều thực thích Lục Quy Lan, ngày thường đều không cho phép người khác nói xấu Lục Quy Lan dù chỉ một câu. Đã hiểu, thích Lục Quy Lan gặp báo ứng, cách chương.